Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, chơi bài. Buổi sáng 9 giờ nhiều chuông thời điểm, đội xe đến Tình Tình nhà, Tô Dương một hàng tại lão cữu nhà lưu lại một hồi. Ăn cơm trưa mới rời khỏi, đã hồi An Linh thành phố. Cái kia Phượng Nghi sẽ phải về nhà sang năm đi, đem hai người phơi trong nhà hiển nhiên không thích hợp, cho nên Tô Dương lái xe đem Phượng Nghi đưa đến quê nhà. Tiếp lấy hắn lại tại Phượng Nghi nhà lưu một hồi, ăn xong cơm tối về sau mới mở xe rời đi. Cứ như vậy, mùa xuân này chỉ có Tô Tranh Hương Hoa Hana Hina từ nữ làm bạn Tô Dương cùng một chỗ vượt qua. Đương nhiên rồi. Mấy cái bá bá bác gái nhà đều là nhân khẩu hưng vượng. Tết xuân khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Tô Dương phòng ngủ rất lớn. Tô Tranh, Hương Hoa, Hana, Hina bốn nữ nhân đều mặc lấy vô cùng đơn bạc y phục ngồi tại giường phía trên cùng Tô Dương chơi bài. Hôm nay là hồi đến quê nhà buổi tối đầu tiên. Mọi người không có vội vã đi đăng nhập trò chơi, mà chính là tụ cùng một chỗ chơi lên lá bài. Chán ghét, tại sao lại rút chúng a? Át chủ bài lại đến trong tay của ta. Nhìn lấy trong tay còn thừa lại một trương đại vương tay bài, Tô Tranh biểu thị vô cùng không vui. Trước đó còn có một trương tám tới, đáng tiếc bị chính mình nam nhân rút đi thành đối. Một đôi tám có thể để xuống. Sau đó Tô Dương trong tay liền không có tay bài, cho nên trò chơi chiến thắng. Ha ha, có chơi có chịu, tranh thủ thời gian cởi quần áo. Tô Dương cười ha hà. Tô Tranh mất hứng nói, lão công, ngươi có phải hay không gian lận a? Làm sao có thể mỗi lần đều thắng a? Tô Dương cười nói, tuyệt đối không có, cùng các ngươi chơi bài ta còn cần gian lận? Ngươi cũng quá để ý mình a. Tô Tranh nói, vậy ngươi vì cái gì không có đem đều thắng đâu? Ngươi là làm sao biết chúng ta tay bài? Tô Dương cười ha ha nói, ánh mắt là tâm linh cửa sổ, ngươi không biết ánh mắt hội phản quang sao? Vậy còn không tính toán gian lận sao? Tô Tranh hừ nói. Tô Dương im lặng nói, ta nhìn ngươi con mắt, ngươi cũng có thể nhìn con mắt ta a. Tô Tranh nói, dù sao ngươi gian lận, ván này không tính. Tô Dương nói, cái này không có ý nghĩa a. Đánh bạc thua không có trừng phạt, một chút động lực đều không có a. Tô Tranh tức giận nói, lại thoát liền không có y phục được không? Tô Dương cười nói, không phải còn có hai kiện sao? Tô Tranh lấy tay che chính mình ngực miệng, hừ nói, dù sao ta không thoát. Tô Dương lại đưa ánh mắt tìm đến phía Hana, nói ra, Hana, trong tay ngươi còn có một chương tám, cũng thua. Hà hà ngó ngó chính mình trước ngực, thì thừa một khối màu đen vải nhỏ tài liệu. Tại chỗ trong tứ nữ, cũng chỉ có Hương Hoa vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân vẫn là bị đồ ngủ bọc lấy, tranh thủ thời gian thoát. Tô Dương thúc giục, tốt a, người ta thoát chính là. Hana cố nén ý xấu hổ, đem bàn tay đến đằng sau, giải khai áo lót nút buộc. Có điều nàng vẫn là dùng tay đem chính mình phía trước che, cũng là không cho xấu nam nhân nhìn. Tô Dương một mặt thất vọng, im lặng nói, đều lão phu lão thê, như thế che che lấp lấp làm gì? Hana cười khanh khách, nói ra, thân ái ngươi thật là xấu, chơi bài cũng coi như, thế mà còn muốn chúng ta không mặc quần áo chơi với ngươi. Mới không cho ngươi đắc thủ dễ dàng như vậy đây. Ai, một cái nguyện đánh bạc không chịu thua, một cái che che lại che đậy, không chơi, không có ý nghĩa. Nói Tô Dương liền hướng trên giường một chuyến, mất đi tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng. Tào Hương Hoa đem bài cất kỹ, cười nhạt nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Tô Dương nhún nhún vai nói, trừ cái này cũng không có gì khác đồ vật chơi vui a. Thần ấy, thật xin lỗi a, đừng đối với người ta nổi giận, cho ngươi xem là được. Hana chuyển qua Tô Dương bên người, để cho mình phía trước sự vật hiện ra tại trước mặt nam nhân. Lão công, người ta cũng cho ngươi xem. Hina cũng rời qua tới. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ đem hai nữ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ không xảy ra các ngươi khí, cũng là cảm thấy quá nhàm chán, không có gì khác sự tình có thể làm. Tô Tranh đề nghị, muốn không chúng ta đi trên lầu ca hát đi. Tô Dương nói, mấy người như vậy, không náo nhiệt. Tô Tranh nói, tại cái này nông thôn xác thực không có gì tốt chơi. Tào Hương Hoa nói, không có gì tốt chơi vậy liền luyện công thôi. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Tô Tranh nói, như thế liền càng thêm nhàm chán. Tô Dương hỏi, đúng, mẹ đi làm cái gì? Đánh mạt chược đi, Tô Tranh nói ra, lão nhân gia hiện tại chỉ có ngần ấy yêu thích. Tô Dương cười nói, có yêu tốt mới tốt, sẽ không giống chúng ta dạng này cảm giác đến phát chán. A, Phượng Nghi tỷ gửi tin tức tới. Tô Tranh đột nhiên bắt quá điện thoại di động, một bên xem xét tin tức vừa nói, lão ca, công ty chúng ta năm nay kiếm lời thật nhiều tiền a. Tô Dương cười hỏi, bao nhiêu a? Tô Tranh nói, trừ ra tất cả chi tiêu cùng thành bản, lãi dòng nhuận là hơn 78 ức. Lão ca ngươi có 51% cổ phần, có thể phân đến gần 400 triệu đâu. Tỷ muội chúng ta đều có thể phân đến 70 đến 80 triệu. Tào Hương Hoa nói, cần phải bao quát khách sạn trung tâm giải trí buôn bán thu nhập a. Vâng, Tô Tranh cười gật đầu, nói ra, 78 ức bên trong bao quát tất cả sản nghiệp thu nhập. Tô Dương cười nói, cái này tốc độ kiếm tiền thật đúng là nhanh đây. Tô Tranh cười nói, đó là bởi vì Phượng Nghi tỷ bách hợp tỷ các nàng có bản lĩnh. Mà lại Phượng Nghi tỷ cũng rất hào phóng nha. Phàm là trong nhà tỷ muội nàng đều cho 1% cổ phần. Không chỉ có là ta, Hương Hoa tỷ, Hana, Hina đều có nha. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi có thể nói đều là đại phú bà rồi. Đương nhiên, Tô Tranh hì hì cười nói, tiền tiêu vặt khẳng định là đủ dùng, lật qua năm thì đi mua chiếc siêu xe, nhiều tiền như vậy không dùng rơi thật sự là quá lãng phí. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, nhiều tiền như vậy, ta làm sao tiêu rơi đâu. Tô Tranh hì hì nói, tùy tiện hoa chứ sao. Tùy tiện hoa, ha ha, mình hiện tại cũng coi là kẻ có tiền. Tô Dương cười ngồi dậy, sau đó đột nhiên đem quả cam bổ nhào. A, chán ghét, ngươi thả ta ra, ha ha, hôm nay ta liền đến cái bá vương ngạnh thương cung. Tha mạng nha bá vương, người ta rất sợ đó. Cứu mạng a, sợ sẽ đúng, gọi cũng vô dụng. Gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hồi đến quê nhà buổi tối đầu tiên cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày mới đến, Tô Dương cũng không có khác sự tình. Ăn sáng xong thì đăng nhập trò chơi. Đang chạy lấy nhiệm vụ, Na Chat đột nhiên phát tới video trò chuyện. Tô Dương lập tức kết nối. Sau đó trên màn hình thì xuất hiện một vị có mỹ lệ khuôn mặt cao gầy nữ hài. Nàng mặc lấy màu đen áo lông đi trên đường, phía sau là mênh mông trời xanh, nhìn qua vô cùng bao la. Ca, ta về nhà á, Gia Luận Na Chát ngọt ngào cười. Nói ra, ngươi nhìn đằng sau ta trời xanh, xinh đẹp a, xinh đẹp. Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ là tại Tân Cương đúng không? Đúng nha, Gia Luận Na Chát nhỏ giọng nói ra. Bồi cha mẹ hồi Tân Cương nhà, ta đã khá hơn chút năm không có trở lại qua đâu. Cái này còn may mà ca, nếu như không phải ca ngươi giúp đỡ, ta khả năng năm nay còn không có cách nào về nhà. Tô Dương cười hỏi, vì cái gì a? Muốn về liền có thể hồi a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.